Thần nông tiểu y tiên. Chương 430, ta đặt số 2 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Lương Phi ngón tay phương hướng, Thẩm Nhược Phong, Hàn Vân Phàm, Phạm Tân ba người lại lần nữa nhìn về phía quyền thủ bảng xếp hạng. Nhưng khi bọn họ nhìn đến số 1 cùng số 2 xếp hạng chênh lệch lúc, nhưng là không khỏi sửng sốt. Không thể nào, A Phi, số 2 quyền thủ cùng một số ở giữa. Nhưng là chênh lệch 50.000 điểm tích lũy A, chênh lệch lớn như vậy. Người thật sự cho rằng hắn có thể đủ chiến thắng số 1. Chờ đến lần nữa cẩn thận tra xét số 1 số 2 quyền thủ ở giữa điểm tích lũy chênh lệch lúc, Thẩm Nhược Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù nói hắn đối với Lương Phi rất là tín nhiệm, cũng cho là hắn sức phán đoán chưa bao giờ sẽ kém, nhưng là cái này trên bảng xếp hạng điểm tích lũy giá trị cũng không phải là hư. Đó là dùng vô số lần chiến tích chất đống đi ra. 50.000 điểm tích lũy. Loại này chênh lệch, nhất định chính là khác nhau trời vực A, lúc này. Không lệnh Thẩm Nhược Phong rất nhiều nghi hoặc, ngay cả từ trước đến giờ thật cẩn thận Hàn Vân Phàm cũng là đem nghi ngờ mà ánh mắt nhìn về phía Lương Phi. Chỉ bất quá, hắn chỉ là lặng lẽ nhìn chăm chú Lương Phi, cũng không có cùng Thẩm Nhược Phong như vậy chợt chợt núc ních mà nói ngay mà thôi. Nhược Phong, Vân Phàm, ta thứ phán đoán này là có căn cứ, cũng không phải là suy đoán lung tung. Nhưng mà, đối mặt Thẩm Nhược Phong cùng Hàn Vân Phàm nghi ngờ, Lương Phi cũng không có nói gì nhiều, mà là đem hai người kéo đến bảng xếp hạng trước mặt. Rồi sau đó lại chỉ hai người tài liệu cặn kẽ, nói với bọn họ, các người mời xem. Vị này số 1, rất rõ ràng là một quanh năm chinh chiến lão quyền tay. Một điểm này theo hắn dĩ vãng nhiều như vậy chiến tích liền có thể nhìn ra được. Hắn cao như vậy điểm tích lũy, là thông qua rất nhiều năm tích lũy mới được đến. Mà số 2 quyền thủ ghi chép rất ít, rõ ràng chính là không có tham gia qua mấy lần quyền thi đấu tân thủ. Đại gia mời ngẫm nghĩ một chút, một vị tân thủ lại có như vậy thực lực nhanh như vậy liền vọt tới vị hạng nhì lên. Cái này có phải hay không đủ chứng minh thực lực của hắn? Cái này, Thẩm Nhược Phong cùng Hàn Vân Phàm hai mắt nhìn nhau một cái, nhất thời chỉ cảm thấy không biết nói gì. Thật ra thì, đối với Lương Phi theo như lời một điểm này, Thẩm Nhược Phong cùng Hàn Vân Phàm cũng đã sớm nhìn ra. Nhưng bọn họ tựa hồ nhưng là cũng không quá đồng ý Lương Phi cái nhìn. Nguồn, Tia U Yên, THICHCODE.net, không tệ, số 2 đúng là tân tú, tình thế xác thực cũng mạnh mẽ, nhưng mạnh nữa, cũng không phải là đã nói lên là hắn có thể có đủ hoàn toàn thực lực có thể nghiền ép hạng nhất. Trung quy, bọn họ điểm tích lũy chênh lệch quá lớn, hơn nữa, số 1 là lão quyền tay, có đầy đủ phong phú kinh nghiệm đối chiến, tại phương diện thể lực. Càng là không có bất kỳ xu thế suy sụp, hoàn toàn có thể ngăn cản được bất kỳ trùng kích, ngồi vững hạng nhất ngai vàng. Nhược Phong, Vân Phàm, ta biết các ngươi ý tứ. Nhìn đến Thẩm Nhược Phong cùng Hàn Vân Phàm hai người trên mặt vẻ nghi hoặc, Lương Phi cười một tiếng, liền tiếp tục là hai người giải thích. Các ngươi mời xem, số 1 xác thực rất cường đại, căn cứ hắn dĩ vãng chiến tích đến xem, cũng hoàn toàn có thể dùng chiến vô bất thắng tới biểu thị. Nhưng là, hắn công pháp đặc điểm, ta mới vừa rồi cũng đã có chút nghiên cứu. Người này luyện là ngạnh công, thể lực cường hãn, lực bộc phát kinh người. Nhưng duy nhất khuyết điểm, chính là không thể đánh lâu. Nếu như hắn không thể tại chính mình lực lượng tập trung nhất trong thời gian đánh bại đối thủ, như vậy, nghênh đón hắn, sẽ là đòi mạng thảm bại. Nói đến đây, Lương Phi lại ý vị thâm trường quét Thẩm Nhược Phong cùng Hàn Vân Phàm liếc mắt. Chợt lại chỉ số 2 quyền thủ tài liệu, nghiêm nghị nói với bọn họ. Các ngươi nhìn lại số 2 giới thiệu. Hắn tu luyện là nội gia khí công, lực bền bỉ cường đại. Mặc dù nhìn qua bất ôn bất hòa, lực công kích cũng không phải rất mạnh mẽ, thường thường nhưng là có thể kiên trì đến cuối cùng. Mà này một điểm, theo hắn trước mấy trận cái này cũng không đánh nữa tích chung, liền có thể nhìn ra được. Thẩm Nhược Phong cùng Hàn Vân Phàm đều là con em nhà giàu xuất thân. Đối với công pháp nơi nào có cái gì giải? Sau khi nghe xong Lương Phi vừa nói như vậy, bọn họ không khỏi trong lòng hơi động. Lại căn cứ Lương Phi nhắc nhở vừa nhìn, cũng là không khỏi xác định một điểm này. Cái này, hai người trao đổi một hồi ánh mắt sau đó. Nhưng là càng nghĩ càng cảm thấy Lương Phi nói hơi có mấy phần đạo lý. Nghiêm túc nhìn kỹ số 1 và số 2 chiến tích sau đó. Hai người càng là phát giác. Số 1 cùng đối thủ giao thủ. Thường thường đều là tại trong vòng 10 phút giải quyết. Loại này bức người khí thế. Thậm chí còn bị bầu thành xe ủi đất thức thẳng tắp nghiền ép. Nhìn lại số 2. Mỗi lần tình hình chiến đấu. Tại lúc mới bắt đầu thế cục đều là rất không rõ ràng. Nhưng lúc nào cũng có khả năng đem đối thủ kéo dài gần chết. Lại lấy được tính quyết định thắng lợi. Hai vị này quyền thủ. Một nhanh một chậm. Một cương một nhu. Có thể nói đều có điểm đặc sắc. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ. Hai người nhưng là cho tới bây giờ cũng chưa có giao tay. Ai biết bọn họ một khi gặp. Đến cùng ai có thể cuối cùng thắng được đây? Các người nghĩ đến không sai. Bọn họ không có chân chính giao thủ. Đến tột cùng ai có thể thắng được? Bây giờ còn vô pháp phán đoán. Thẩm Nhược Phong cùng Hàn Vân Phàm hai người đang ở yên lặng không nói lúc. Lương Phi nhưng như là đoán chúng bọn họ tâm tư bình thường cười nói. Nhưng ta còn là tin chắc. Hôm nay trận này, số 1 nếu như gặp phải số 2. Thua không nghi ngờ. Vì vậy, ta đem sở hữu phần thắng. Đều đặt tại số 2 trên người. Lương Phi chi sở dĩ như vậy nói. Là bởi vì hắn đối với nội công lưu cao thủ tồn tại lòng tin tuyệt đối. Hắn đã có khả năng rõ ràng đoán được. Số 2 quyền thủ tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản bị số 1 quyền thủ tại trong vòng 10 phút đánh ngã. Chỉ cần hắn có thể đủ chịu được số 1 quyền thủ trước trong vòng 10 phút cuồng oanh loạn tác. Vậy hắn thì có tuyệt đối cơ hội chuyển bại thành thắng. Dứt lời, Lương Phi liền không chần chờ nữa. Đi lên phía trước, thoáng cái tại số 2 quyền thủ danh nghĩa xuống 3 triệu tiền đặt cuộc. Hơn nữa còn là tại loại này không được coi trọng một bồi 10 dưới tình thế xấu. Trên thực tế, hiện trường những thứ này con nhà giàu môn đều là cùng Thẩm Nhược Phong chờ giống nhau ý tưởng. Cho là số 1 ổn định có khả năng đoạt được hạng nhất. Trên căn bản đều là đem chú đặt đến số 1 danh nghĩa. Mà ở nhìn đến Lương Phi quả nhiên phương pháp trái ngược. Vậy mà đặt số 2 đoạt cúp, liền lập tức đưa tới những người này một trận cười rộ. Ha ha ha, thật là quá khôi hài. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng số 2 có khả năng đánh thắng được số 1? Quý Tiểu Lâm cùng Đường Hoan hai người tự nhiên tất cả đều là mua số 1 thắng. Hơn nữa, bọn họ đặt cược còn không nhỏ. Mà ngay tại hắn môn đang ở bên này đắc ý vênh váo thời khắc. Quả nhiên nhìn đến Lương Phi đặt đến số 2 danh nghĩa. Liền lập tức đứng ra trả lời lại một cách mỉa mai đạo. Mới vừa rồi, Quý Tiểu Lâm cùng Đường Hoan hai người phân biệt tại Phạm Tân cùng Thẩm Nhược Phong trước mặt hai người ăn ám khuy. Mà dưới cái nhìn của bọn họ, hết thảy các thứ này kẻ cầm đầu chính là Lương Phi. Bọn họ không làm gì được Phạm Tân cùng Thẩm Nhược Phong. Dĩ nhiên là đem hết thảy oán hận đều giận cá chém thớt đến Lương Phi trên đầu. Ai bảo Lương Phi tiểu tử này cùng bọn họ là một nhóm đây? Có thể không có thể đánh được. Thử qua sau đó mới có thể biết. Đối mặt hai người châm chọc. Lương Phi nhưng là bất động thanh sắc cười một tiếng. Lại quét hai người bọn họ đặt cược lên. Không khỏi cười lạnh nói. Hai vị xuống được chú cũng đều không nhỏ a, nếu bị thua. Sợ là liền quần đều muốn thua sạch chứ. Đánh giám, lão tử có là tiền. Vẫn còn quá này mấy triệu sao? Ván này, Quý Tiểu Lâm cùng Đường Hoan hai người phân biệt đều đập vào 6. 7 triệu, đương nhiên, chút tiền này đối với bọn họ tới nói. Bất quá đều là chút ít tiền xài vặt mà thôi. Vì vậy, sau khi nghe xong Lương Phi mà nói, bọn họ ngược lại lập tức tại Lương Phi trước mặt tú lên cảm giác ưu việt tới. Quý Tiểu Lâm càng là cười lạnh một tiếng. Nói, tiểu tử, ngươi lần này đặt ra 3 triệu. Đây chính là ngươi toàn bộ tài sản chứ. Ta xem, chân chính thua không có quần xuyên. Sợ là ngươi đi. Ha ha ha, Quế Kỳ nói ít rất đúng. Ta xem tiểu tử này nhất định chính là mắt bị mù. Lại còn mua số 2 thắng. Đúng vậy, số 1 cường đại như vậy. Chỉ từ điểm tích lũy lên liền quăng số 2 mấy con phố. Số 2 lấy cái gì thắng hắn? Vẫn là Quế Kỳ thiếu anh minh thần vũ. Chúng ta đi theo Quế Kỳ thiếu phía sau đặt cược. Bảo đảm có thắng không có thua. Quý Tiểu Lâm vừa mới dứt lời thanh âm. Liền lập tức đưa đến chung quanh một đám phú nhị đại môn tranh nhau diễu cợt Lương Phi. Có người càng là nhân cơ hội chụp lên Quý Tiểu Lâm nịnh bợ tới. Trung quy, Quý Tiểu Lâm cha là Tân Dương thành phố nhân vật phong vân. Mà nhìn lại Lương Phi, mặc lấy tùy ý như vậy, mặc dù có thể xuất ra này 3 triệu đến, nhưng này 3 triệu, đối với hiện trường nhiều như vậy con nhà giàu mà thôi. Thật sự là không đáng nhắc tới. Các ngươi những người này, đều là ngu xuẩn. Chính khi tất cả mọi người rối rít vỗ Quý Tiểu Lâm nịnh bợ lúc. Phạm Tân nhưng là đứng dậy. Lớn tiếng quát chặt đứt mọi người tiếng giễu cợt. Rồi sau đó lại vỗ bàn hét lớn. Ta chống đỡ A Phi thúc ý kiến. Ta cũng đặt 3 triệu. Đánh cược số 2 đoạt cúp. Phạm Tân đột nhiên này phát ra này một giọng. Nhất thời tựa như súng máy giống nhau. Đám đông thanh âm tất cả đều cho càn quét rồi. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Phạm Tân. Cho dù có người trong lòng không phục, nhưng là trố mắt nhìn nhau. Ngay cả một giám cũng không dám lại thả. Hay nói giỡn, Phạm Tân là ai? Thị trưởng gia công tử gia. Lai lịch so với Quý Tiểu Lâm còn lớn hơn. Ai dám chọc, cách trương.